Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh MC Thu Huệ Official. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 8 của bộ truyện Lừa Tình Giám Đốc của tác giả Lê Tuyết. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn vào chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Nói xong những lời này với Phương Anh, tôi nhún vai một cái, sau đấy mới lướt qua cô ta đi ra ngoài. Tôi men theo lối cũ tìm về, mở cửa phòng ra, nhưng bên trong toàn những gương mặt lạ hoắc. Trên ghế sofa, một người đàn ông đang đầu ấp một cô, vai kề một cô. Trong lòng lại còn một cô đang ngồi, váy tụt hết cả ra. Tôi có hơi giật mình, vội quay ra. Nhưng lúc đó, một người đàn ông cao to lực lưỡng đi vào. Bóng dáng của anh ta trùm hết lên người của tôi. Anh ta đùa cợt: "Vào ngồi chút không người đẹp." "Xin lỗi anh, tôi đi nhầm." Tôi lắc đầu, lại tiếp tục đi ra ngoài hành lang. Vô tình thế nào bản thân lại bị lạc, không hề phát hiện được mình nên đi đường nào. Đúng lúc không biết phải làm thế nào thì đằng sau có người vỗ nhẹ vào vai tôi một cái. Tôi hơi giật mình quay người lại thì thấy Duy đang đút tay vào túi quần hỏi tôi: "Làm gì mà ngơ ngác ở đây?" Tôi muốn quay lại phòng thế nhưng lại không tìm được đường. "Óc bã đậu hay sao? Đi học mà không biết tiếp thu được cái gì à? Tôi mù đường không được sao?" Tôi cãi cố, Duy không nói gì. Anh đi trước tôi một vài bước, dẫn tôi về phòng. Tôi lẽo đẽo đi đến bên cạnh anh. Anh không nhìn tôi mà nói tiếp: "Trong phòng có nhà vệ sinh mà, chạy ra ngoài này làm cái gì?" "Tất cả đều bận mà, nên chẳng dám hỏi ai cả. Với cả chỗ này thật sự là quá lòng vòng. Tự mình không biết phương hướng, quay ra trách thiết kế nhà không tốt sao?" "Ở thì..." Tôi ngập ngừng, Duy không nói gì. Bước chân của anh đi chậm lại. Đi tới lối rẽ, tôi không biết nên đi đường nào, ngó ngang ngó dọc, cuối cùng đành chấp nhận chịu thua, hướng mắt về phía anh cầu cứu. Anh không nói được gì, dường như để tôi tự tìm phương hướng, nhưng quả thật tôi không thể nào xác định được nên đành nói: "Anh đứng lại đây để làm gì, sao không đi tiếp đi?" "Muốn xem cô thông minh cỡ nào, nhưng mà đúng như suy đoán, cô ngu bẩm sinh." "Anh..." Tôi nghẹn họng. Duy không thèm để ý đến lời nói của tôi, bước chân dài dài. Về tới phòng, anh tiếp tục quay ra bàn chuyện làm ăn với mấy người kia. Tôi lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh anh, cứ ngây người mãi. Đến khi phục vụ phòng bê tới một đĩa dâu tây khác, bản thân mới định thần lại, bắt đầu cúi người ăn tiếp, vừa âm thầm đánh giá cuộc nói chuyện. Độ nửa tiếng sau, có vẻ như mọi việc đã giãn ra, tiếng nhạc bắt đầu vang lên. Tôi vẫn ngồi im đó. Đột nhiên Duy lại hỏi tôi: "Chán chưa?" "Anh cứ làm việc của anh đi, tôi không sao." "Nếu chán thì cứ nói." "Nói ra anh sẽ đưa tôi về sao?" Tôi ngập ngừng, Duy hơi lặng người mất mấy giây, sau đó anh tiếp tục bình thản: "Nếu chán thì tôi bảo người dẫn cô xuống để cô gọi xe về." "Chuyện của tôi anh không cần phải lo, tôi chán tự khắc tôi sẽ gọi xe được, anh cứ làm việc của anh cho tốt là được rồi." "Ngồi chờ thêm một lúc nữa." "Tôi biết." Tôi gật đầu nói với theo. Đúng lúc anh quay đầu lại, mặt bỗng chốc kề sát nhau, cánh mũi khẽ chạm, hơi thở hòa quyện. Tôi hít một hơi sâu, lúc này mới phát hiện ra Duy có hàng mi rất dài, đôi mắt ánh lên màu hổ phách. Thậm chí tôi còn ngửi thấy mùi hương nhẹ nhẹ trên người của anh. Cái mùi này thật sự là kích thích người khác. Nó khiến tôi cảm thấy cả người nóng bừng, tim cũng đập nhanh hơn. Có một chút hoảng, tôi luống cuống cúi đầu xuống. Ngược lại Duy cũng bình tĩnh hơn tôi rất nhiều. Anh tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra, hỏi tôi: "Nãy giờ nhìn quanh quẩn, khám phá được cái gì rồi?" "Tôi á?" "Ừ." "Tôi cảm thấy các cô gái ở đây ai cũng rất xinh, chân dài miên man, lại trắng nữa." "Thế chân cô ngắn à? Da cô đen sao?" "À thì bọn họ vẫn hơn tôi." Tôi đoán không nhầm thì cô cao 1m72, còn những người kia thì chỉ hơn 1m6 một chút. Não cô không những tàn ấy mà mắt cũng mù luôn rồi. "Thôi, anh làm gì làm đi." Tôi thở dài đáp lại Duy, sau đó không chờ anh trả lời, liền tiếp tục cúi đầu xuống, lấy điện thoại ra lướt Facebook một hồi. Kỳ thật, buổi tối hôm nay tôi cảm thấy bản thân của mình có chút kỳ quái, thậm chí là còn cảm thấy trái tim bắt đầu lệch ra khỏi quỹ đạo rồi. Điển hình là tôi nghĩ về Duy nhiều hơn, thắc mắc tò mò nhiều hơn, chưa kể đến có đôi lúc vì anh mà lạc nhịp. Nghĩ tới điều ấy tôi có chút hoảng, một lần nữa muốn dứt khoát, dậy muốn đi ra ngoài. Dù sao thì vừa nãy tôi cũng đã cố gắng nhớ lại phương hướng, nên không sợ bản thân bị lạc nữa. Chỉ là trong lúc tôi đang đi ra hành lang thì bất chợt lại va phải một người đàn ông. Cú va khá là mạnh nên cả người tôi có chút loạng choạng. Còn người đàn ông kia thì giọng nói có chút mừng rỡ hơn, gọi tôi. Cô là... Khoan đã, tôi nhìn cô quen lắm. Hình như tôi gặp cô ở đâu đó rồi thì phải. Chắc là ông nhận nhầm người rồi. Không đâu, cô quen thật đấy. Mình từng gặp nhau rồi. Tôi chưa từng gặp ông. Tôi nhìn người đàn ông đó lắc đầu chằm chằm, định bước đi tiếp. Đột nhiên ông ta lại ra lên với tôi. Đúng rồi, 5 năm trước tại quán bar Camelina, bàn số 26, cô chính là cô gái xinh đẹp đó. Sự việc 5 năm trước đối với tôi, nó giống như một cơn ác mộng mà cả đời này tôi không bao giờ quên được. Tôi đã cố gắng chôn nó trong cái góc sâu nhất, và ngày nào cũng luôn tự nhủ bản thân rằng đừng bao giờ được phép nhớ tới nó. Vì câu chuyện của năm ấy, một phần cũng là do tôi sai khi mà đi sinh nhật với bạn uống quá nhiều rượu, để rồi người khác lợi dụng mình, để rồi bố của Cubin là ai tôi cũng không biết. Bây giờ đột nhiên người này xuất hiện, lại còn biết được số bàn trước kia tôi ngồi, càng khiến cho tôi có chút hoảng loạn. Vì tôi không biết được rằng họ chỉ là quen tôi qua đường, hay là giúp sức những kẻ ác hãm hại tôi ngày ấy. Nói tóm lại là tôi không biết, còn người kia thì vẫn vui vẻ nhìn tôi nói tiếp. Cô đây chắc không biết tôi là ai đâu, nhưng mà tôi lại biết rõ về cô đấy. Bởi vì năm đó chính tôi là người góp phần giúp cô có được hào quang như ngày hôm nay. Ông nói ông biết tôi là ai, vậy thì rốt cuộc ông là ai? Tôi run giọng hỏi ông ta, trong lòng có chút sợ hãi lẫn khẩn trương. Còn ông ta thì vẫn bình thản. Vừa nãy tôi nhìn thấy cô đi cùng với cậu Duy có phải không? Cậu Duy, giám đốc tập đoàn Đông Dương ấy. Ông muốn nói gì? À, thật ra không có gì. Đây là danh thiếp của tôi. Tôi mới mở một công ty, sau này hy vọng cô đây có thể giúp đỡ cho tôi. Nghe ông ta nói, trong đầu tôi trống rỗng, không hiểu vì sao ông ta cần tôi giúp đỡ làm gì, nhưng vẫn máy móc nhận lấy, cũng không xem mà chỉ cầm. Tôi muốn rời đi, nhưng mà ông ta vẫn cẩn thận nói. Tôi nói thế này có thẳng quá, thì hy vọng là cô có thể bỏ qua cho tôi. Thời buổi này kinh tế đình trệ, làm gì cũng phải có người quen. Cô xem, cô giúp tôi nói với cậu Duy một câu, chắc chắn là cậu ấy sẽ đồng ý thôi. Bởi vì dù sao bây giờ cậu ấy cũng cưng chiều cô như vậy. Nếu thành công, tôi chia phần trăm cho cô. Việc làm ăn của ông mà, sao tìm tới tôi? Hẳn là ông nên tìm anh ta mới phải chứ. Chỉ cần cô nói một câu là cậu ấy đồng ý ngay mà. Chứ tôi thì, nếu nói được thì đã không cần phải nhờ cô. Tôi không quen biết ông, nên cái việc mà ông bảo tôi giúp đỡ ông ấy, nó là quá hoang đường. Tôi dù không biết gì về chuyện công ty của Duy, thế nhưng tôi cũng không ngu ngốc đến mức không nhận ra những người tìm đủ mọi cách tiếp cận anh đều là những người không ra gì cả. Nên tốt hơn hết, tôi cứ tránh xa tất cả. Thứ nhất, vừa không để bản thân bị phiền. Thứ hai là không gây rắc rối cho anh. Thành ra chính vì điều ấy, sau khi tôi nói xong với người đàn ông trước mặt, tôi cũng không thèm để ý đến biểu cảm của ông ta nữa, dứt khoát quay người rời đi. Chỉ là tôi không ngờ được rằng ông ta lại nói ra một câu khiến cho bước chân của tôi ngay lập tức khựng lại. Mẹ kiếp, cao giá cái gì chứ? Chẳng qua chỉ là tình nhân của tên Duy thôi mà. Nếu không có tôi thì cô nghĩ 5 năm trước cô chẳng được lên giường của cậu ta sao? Nghe ông ta nói vậy, bên tai tôi như nổ một tiếng sấm ầm ầm, cả người cứng lại, đôi mắt nhìn ông ta chằm chằm. Ông nói cái gì? Cái gì mà nhờ ông tôi mới được lên giường của anh ta? Hả? Lại còn giả ngây giả ngô sao? Cô nên nhớ này, tôi giúp cô một bước lên tiên như thế thì cũng nên đáp trả lại tôi một chút bổng lộc chứ. Tôi hỏi ông, rốt cuộc nói thế là sao? Chuyện của 5 năm trước tôi cũng liên quan tới ông đúng không? Lúc này tôi giống như người mất trí, thật muốn biết rõ rốt cuộc năm ấy người cưỡng bức tôi là ai. Nên tôi mặc kệ bản thân đang đứng ở đâu, túm lấy tay của ông ta lớn tiếng. Ông nói đi, Rốt cuộc năm đó ông ném tôi cho ai? Có phải là anh ta không hả? Mẹ con điên này, mà làm cái gì đấy hả? Buông tao ra. Nói đi, rốt cuộc người đó là ai? Là ai? Cảm xúc không thể nào dồn nén được, tôi giống như một người điên, cứ lắc ông ta thật mạnh. Tôi muốn hỏi rõ ông ta rốt cuộc người đó có phải là Duy hay không. Thế nhưng lần này ông ta lại nhất quyết không nói lại. Đã vậy còn đẩy tôi thật mạnh, khiến cho tôi ngã mạnh về đằng sau. Khoảnh khắc ấy tôi cứ nghĩ là mình sẽ bị tiếp đất. Thế nhưng may mắn lại có được một vòng tay giữ lại. Ngoái đầu nhìn, Duy vẫn mang khuôn mặt lạnh lẽo không cảm xúc đó nhìn tôi, rồi lại nhìn sang người đàn ông kia. Anh nói: Giám đốc Bằng, ông làm cái gì vậy? À cậu Duy à, tôi chỉ là nhỡ tay thôi. Nhỡ tay? Tôi thấy ông nhỡ tay nhưng mà lực cũng mạnh đấy. Nếu tôi không đỡ kịp, chắc bây giờ cô ấy không chỉ nguyên vẹn thế này đâu nhỉ. Tôi nhỡ tay thôi mà. Cậu Duy à, không hề có chuyện gì cả, chỉ là hiểu lầm nhỏ thôi. Ông ta khúm núm xin lỗi Duy, sau đó quay sang tôi cúi đầu xin lỗi chân thành. Tôi nghẹn họng, rất còn muốn hỏi ông ta tiếp cho rõ mọi chuyện năm đó ra sao. Nhưng bây giờ có Duy ở đây rồi, tôi lại không sao mở miệng được nữa, nên chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn ông ta rời đi vào phòng, đóng cửa lại. Thế tôi nhìn chằm chằm, Duy nghiêm giọng bảo tôi: Nhìn cái gì? Muốn theo ông ta à? Tôi đi về. Duy nhíu mày quay người, tôi bước vội theo anh. Biết là anh tức mình nhưng vẫn gặng hỏi: Anh xong việc rồi à? Chưa xong cũng về. Nếu chưa xong anh cứ vào làm tiếp đi, sao phải về chứ? Không về thì để cô ở đây gây chuyện sao? Vừa mới rời đi có một tí, cô xem, cô làm náo loạn mọi thứ lên thế nào. Tôi... Nói chuyện với tôi thì mạnh mồm lắm cơ mà, ra ngoài thì ai cũng bắt nạt được. Bản lĩnh không có thì đừng có mà kiếm chuyện. Tôi không có kiếm chuyện với ai. Sao anh không nghĩ là họ kiếm chuyện với tôi chứ? Giả sử người ta có kiếm, cô không biết đường bảo vệ mình sao? Tôi có bảo vệ tôi đấy chứ. Tôi lẩm bẩm. Duy dừng chân đột ngột, anh quay đầu nhìn tôi. Tự biết bảo vệ sao? Cô xem trước giờ ấy, ai là người dọn xác cho cô? Mọi chuyện đều có nguyên do mà, không thể nào trách tôi được. Giống như đối với vụ sinh nhật của Phương Anh ấy, tôi phải giữ mặt mũi cho mẹ anh nên mới để họ sỉ nhục mình như thế. Chứ tôi mà tung hê ấy, anh nghĩ là cô ta bắt nạt được tôi sao? Mạnh mồm. Tôi nói thật, tôi cũng biết là anh không muốn mẹ anh xấu mặt với người khác, đơn giản vì gia đình của anh cũng không phải là tầm thường. Nói xong câu này, chúng tôi cũng ra được đến xe. Tôi mở cửa ngồi lên ghế phụ. Duy nổ máy, nửa lời không nói câu nào. Mà tôi thì lúc này đầu óc lại bắt đầu suy xét lại những lời của giám đốc Bằng kia nói, mắt nhìn Duy không rời. Sau cái đêm đó tôi mang đầu cu bin, tôi không hề biết được tác giả cùng tôi tạo ra thằng bé là ai. Tôi chỉ biết duy nhất một điều là cái đêm ấy tôi bị hành hạ lên xuống, cả người đau nhức tím bầm. Tôi cầu xin người đó tha cho tôi, nhưng họ không hề đáp ứng, ngược lại còn mạnh bạo hơn. Tôi bị làm cho đến ngất đi. Sau khi tỉnh dậy, bản thân liền luống cuống chạy ra khỏi cái nơi đó. Rồi cứ thế 5 năm trôi đi, tôi không dám nhắc lại, cũng như không dám đi tìm sự thật về bố của Bin. Cho đến ngày hôm nay, một người xa lạ xuất hiện nói tôi không nhờ ông ta, thì còn lâu mới leo lên được giường với Duy. Chưa hết, trong đầu tôi lúc này lại vọng lại tiếng của chị My nói đợt trước. Chị bảo Bin nhà tôi chắc là bố nó đẹp trai lắm, nên nó mới đẹp đến như vậy. Mặc dù thừa hưởng nét đẹp của tôi, nhưng mà cũng có nét của bố. Mà nét của bố nó xuất sắc đến mức nó khiến cho thằng bé có một đôi mắt hút hồn. Bất giác tôi liền quay sang nhìn Duy đang lái xe ở bên cạnh. Sườn mặt của anh trầm tĩnh, đôi mắt hổ phách lạnh lạnh, lông mi dài cong vút. Nếu mà đặt cu bin ở bên anh thì quả thật là có chút giống. Thêm cả chiếc má núm nữa, cũng có hai bên giống y như Duy vậy. Lồng ngực của tôi bị đánh một cái thật mạnh, hai tay vô sức siết lại. Tôi chưa dám nghĩ đến chuyện sẽ gặp mặt bố của con trai tôi. Nhưng mà nếu người đó thật sự là Duy, tôi phải làm sao đây? Tôi nên làm thế nào? Càng nghĩ đầu óc tôi lại càng rối bời. Tôi cố gắng hít một hơi sâu rồi quay sang hỏi anh. Anh với cái người giám đốc Bằng kia, hai người quen nhau lâu chưa? Sao lại hỏi thế? Muốn biết gì về ông ta à? Thì tôi chỉ hỏi vậy thôi. Khá lâu rồi. Cụ thể là bao nhiêu lâu vậy? 6 năm. Quen 6 năm mà sự việc kia của tôi xảy ra cách đây 5 năm. Như vậy lời của ông ta nói đúng là đúng sao? ông ta có liên quan đến chuyện năm đó hay sao? Người kia thật sự là Duy. Tôi có chút hốt hoảng. Duy nhìn tôi, anh lạnh nhạt nói tiếp. Có chuyện gì? Tôi... Ông ta nói gì với cô? Nói gì là nói gì? Thì phải nói gì mới khiến cô sợ đến mức đấy chứ. Không nói thì sao cô phải sợ đến nỗi mặt như xác chết thế kia. Tôi... Thật ra ông ta bảo với tôi, nhờ tôi nói với anh một tiếng để anh chiếu cố đến công ty của ông ta. Cô quen ông ta? Tôi không quen. Chắc thế tôi đi cùng với anh nên đến nói chuyện như thế. Ừ, cái loại người đó không có tốt đẹp gì đâu. Lần sau có nhìn thấy thì tránh đi. Không tốt đẹp, xem còn giao du với họ chứ. Tôi có bản lĩnh hơn cô. Duy nhếch môi không nói gì thêm nữa, tiếp tục chuyên tâm lái xe. Mà tôi bản thân lúc này cũng vô lực dựa đầu vào cửa kính, tự mình đắm chìm với những suy nghĩ chạy dài của mình. Về tới nhà, tôi nhìn thấy mẹ chồng với bố chồng ngồi ghế. Khuôn mặt của hai người vô cùng nặng nề và xám xịt, dường như là có chuyện gì đó xảy ra vô cùng nghiêm trọng. Tôi không dám mở lời trước, cuối cùng vẫn là Duy bước lên phá tan bầu không khí kia. 11 giờ rồi, bố mẹ không đi ngủ đi, đứng đây làm gì? Vợ chồng chúng tôi ngồi chờ anh về đấy, để 5 năm rõ 10 với anh đây. Mẹ tìm ra được cái gì để gây khó dễ cho con nữa sao? Anh... Mẹ chồng tôi tức đến nghẹn cả họng, mắt nhìn qua tôi không hề mang theo độ ấm nào. Phương, tôi hỏi cô, hôm qua cô là người vào phòng của tôi lục đồ có phải không? Con chỉ vào đó để lấy cho mẹ bộ quần áo thôi mà. Vậy là cô có vào phải không? Con... Vâng, nhưng mà có chuyện gì thế mẹ? Tôi ngập ngừng đáp lại. Mà mẹ chồng tôi vừa nghe xong tôi nói như thế thì liền quay sang bố chồng tôi nói với ông. Đấy nhá, bây giờ rõ năm rõ 10 rồi này. Hôm qua cô ta là người vào phòng nên mất đồ không phải là ai khác mà chính là cô ta làm. Mẹ, con không hiểu mẹ đang nói gì. Mất đồ gì ạ? Nhà mình mất đồ gì sao? Chồng tôi mất một chiếc USB. Trong cái USB đấy có rất nhiều tài liệu bí mật. Nếu cô là người lấy thì cô đưa ra đây. Con không có ạ. Con không hề biết cái USB nào hết. Con chỉ vào lấy phòng, lấy quần áo cho mẹ thôi, chứ con không hề bén mảng đến phòng làm việc của bố. Nếu không phải là cô lấy thì ai mới là người lấy? Chỉ có cô hôm qua là vào phòng của chồng tôi, ngoài ra không có một ai khác cả. Con... Tôi nghẹn giọng. Vào giờ phút này, những lời của mẹ chồng tôi nói về tôi thật sự là cay nghiệt. Bà không để những lời giải thích của tôi vào tai, quay sang bố chồng tôi nói. Nó về cái nhà này ngay từ đầu tôi đã nói rồi, đó là cái loại đàn bà không ra cái gì. Nhưng ông với thằng con của ông ấy không nghe lời tôi, một hai khăng khăng chấp nhận nó. Bây giờ ông thấy chưa, nó trắng trợn ăn cắp cái USB của ông để mang cho người khác. Sự nghiệp của ông sẽ thế nào đây, khi mà tất cả những thứ đó lộ ra? Bố à, con không biết gì cả. Con chỉ lấy bộ quần áo cho mẹ thôi. Con... Cô im đi, cô còn ra mồm được sao? Thấy tôi lên tiếng, mẹ chồng quát lớn, ánh mắt nhìn tôi đầy căm thù. Tôi trong nháy mắt nghẹn họng. Lúc này chỉ biết quay sang nhìn Duy cầu cứu, dẫu bản thân chẳng dám chắc được rằng sẽ làm cái chuyện đó vì mình. Nhưng thật may, và cái lúc tôi tuyệt vọng nhất thì Duy lại nói. Bố đã tìm kỹ chưa? Xem có đánh rơi ở hay để quên ở đâu không? Tìm kỹ rồi, không hề thấy ở đâu cả. Thế bố có để quên ở cơ quan không? Cũng không. Bố anh chưa đến mức lẫn đến mức ấy đâu. Con mới nghĩ là nên tìm lại. Có thể nó lẫn ở đâu đó. Cái gì mà lẫn? Ý anh là gì? Là anh bênh vợ anh không lấy trộm phải không? Theo con ấy, cứ tìm lại đi rồi hãy kết luận. Chứ bây giờ thì hơi vội. Không có gì mà vội hết. Nhà này trước giờ chưa bao giờ mất cái gì cả. Cô anh cũng không bao giờ tự ý vào phòng của ai. Chỉ có từ ngày vợ anh về mới xảy ra nhiều chuyện như vậy. Bây giờ bố anh mất tài liệu quan trọng, anh không đứng về phía bố của anh mà anh đi bênh người khác sao? Mẹ chồng tôi lần này dường như muốn đuổi tôi đi bằng được, nên kể cả là trước mặt bố chồng, bà vẫn không hề nương tay với tôi. Hè nó cho anh uống bùa mê thuốc lú của nó rồi, nên bây giờ nó nói cái gì anh cũng nghe theo. Anh đội nó lên đầu của anh, còn cái nhà này không ra cái gì hết. Con không có đứng về phía ai hết, mất đồ thì tìm lại. Và thời điểm này không nên đổ lỗi cho ai. Chỉ có nó là người ngoài nên mới muốn hãm hại bố của anh thôi. Không lẽ là tôi với anh? Mẹ, con nói với mẹ rất nhiều lần rồi. Phương không phải là người ngoài. Cô là vợ con và cũng là thành viên của gia đình mình. Mẹ bảo cô ấy lấy cái USB của bố. Con thấy cô ấy chẳng việc gì phải làm như thế. Nó muốn uy hiếp bố của anh chứ sao? Giống cái việc nó lừa anh ngủ với nó rồi uy hiếp anh cưới nó đấy. Nó có gì tốt đẹp đâu mà hết bố anh đến anh ấy cứ đứng về phía nó hả? Bố chồng tôi ngồi im lặng nãy giờ, dường như cũng không thể chịu được những lời cay nghiệt của mẹ chồng tôi, nên khẽ gắt lên. Bà nói ít đi, ăn nói ngày càng hồ đồ. Đến lượt ông nữa. Ông với thằng con của ông cùng nhau đứng về phía nó để đẩy tôi ra ngoài đúng không? Cái người thả tin nó chứ không tin tôi có phải không? Đủ rồi đấy. Cái gì mà đủ? Tôi hy sinh vì ông, vì cái nhà này đến nay đã mấy chục năm. Thế mà các người lại không hề coi tôi ra cái gì, hùa với nhau để mà bênh nó. Được, thế thì cứ chờ mà xem. Có ngày sáng mắt ra thì đừng có mà ân hận. Bà hàm hồ nó vừa thôi. Không có chứng cứ, không có một hình ảnh nào chứng minh là vợ thằng Duy lấy. Bà đã ép tội cho vợ nó. Như vậy là đúng sao? Bà bảo sống với tôi mấy chục năm, thế bà không hiểu nổi tính tôi ra làm sao? Hả? Ông muốn chứng minh cái gì nào? Nó cũng đã thừa nhận là nó vào phòng rồi. Ông còn muốn cái gì nữa? Tóm lại chuyện này bây giờ chưa biết là ai, không thể kết luận. Ngày mai tôi lên cơ quan tìm lại. Nếu không thấy nữa, lúc ấy tính sao? Bây giờ giải tán hết đi, không ngồi đây nữa. Lần nào bố chồng tôi nghiêm giọng là cả nhà biết rằng ông thật sự tức giận. Tốt nhất đừng bao giờ nói thêm một lời nào. Cho nên lúc này mẹ chồng tôi mặc dù cũng khá là tức tôi, nhưng bà cũng không dám nói nữa, chỉ quay sang hậm hực lườm nguyết tôi, đi thẳng lên lầu. Bà đi rồi, không khí lúc này cũng trở nên yên ắng. Tôi không dám ngồi xuống, mắt nhìn bố chồng định giải thích, ông lại xua tay. Con đi lên phòng đi, cả thằng Duy nữa, hai đứa lên phòng đi. Con... Vâng ạ. Tôi ngập ngừng đáp lại bố chồng, sau đó nhìn thấy ánh mắt của Duy cũng biết điều đi lên. Khi cánh cửa phòng đóng lại, tôi mệt tới mức cả người trượt dài xuống sàn, đầu gục xuống mệt mỏi. Cuộc sống này của tôi tăm tối giống như địa ngục quá, lúc nào cũng đầy rẫy những rắc rối kéo đến. Vết thương đã lành, liên tục bị bới lên cào cấu, máu đỏ rỉ từng giọt. Nó khiến cho tôi đau đến nghẹn thở, cũng vừa xót đến không thể nào tả được. Chậm chạp lấy điện thoại, tôi bấm vào camera để ngắm nhìn cu biên của mình. Lúc này, con trai tôi đã ngủ, trong tay thằng bé ôm lấy con gấu bông mà tôi mua cho con từ rất lâu rồi. Nó đã cũ, nhưng không hiểu vì lý do gì mà con nhất quyết chỉ muốn ôm duy nhất nó. Dù tôi bảo đổi con khác, nó cũng bảo không được. So với ngày trước, con đã gầy hơn, da cũng nhợt nhạt hơn. Tôi run rẩy chạm vào màn hình, một giọt nước mắt không kiềm được cũng rơi xuống vỡ tan, len vào khóe môi mặn chát. Tôi thương con của tôi cầu xin ông trời đừng hành hạ gì thằng bé thêm nữa. Nếu có ghét thì cứ gieo xuống người tôi đây này, tôi chấp nhận hết, tôi chịu được hết. Làm ơn đừng để con của tôi chịu bất cứ thương tổn nào nữa. Như vậy là quá đủ với thằng bé rồi. Cứ thế tôi ngồi co ro một góc, nhìn biên chằm chằm không rời. Mãi cho tới khi cánh cửa được đẩy ra, bản thân mới giật mình tắt điện thoại và lau nước mắt, ngẩng đầu nhìn lên. Duy bước vào, anh nhíu mày nhìn tôi. Sao không chịu đi tắm đi? Tôi vừa nói chuyện với chị My xong nên là chưa tắm được. Uất ức lắm à? Không đâu, tôi không sao cả. Ừ. Duy gật đầu, anh tháo cả vạt ném xuống giường rồi đi về phía nhà tắm. Tôi nhìn theo bóng dáng cao lớn của anh, đột nhiên không nhịn được mà hỏi. Về chuyện cái USB ấy, anh có tin là tôi lấy không? Duy không nói gì. Hóa ra anh cũng giống mẹ của anh, đều nghi ngờ tôi sao? Nếu tôi tin ấy, tôi nói thẳng với vào mặt cô rồi. Vậy cô chỉ có bản lĩnh mánh khóe với tôi được thôi, chứ với người ngoài cô không có cái lá gan đấy. Nói xong câu đó, Duy đóng cửa cái rầm. Tôi bần thần đứng trước mặt chằm chằm mất một giây, sau đó cũng cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc, thu dọn mấy thứ đồ đạc trong phòng cho gọn trở lại. Đến đêm, Duy vào thư phòng làm việc. Tôi định đi ngủ, đột nhiên lại nhận được tin nhắn của chị My. Chị gửi cho tôi một tấm hình của Duy được chụp cận mặt. Có lẽ là lấy từ ai đó. Kèm theo đấy là một dòng tin nhắn. Này, hôm nay nhìn kỹ chồng mày chị mới phát hiện ra đấy. Bin với chồng mày đôi mắt giống nhau lắm ấy. Chưa kể là hai má lúm cũng giống nữa. Đọc tin nhắn của chị My, tay tôi run đến mức suýt nữa đánh rơi cả điện thoại. Phải cố gắng lắm mới trả lời được chị ấy. Chị thấy như vậy sao? Ừ, càng nhìn càng giống. Nếu để cô Bin đi với chồng của mày, ai cũng sẽ bảo là hai bố con đấy. Có đến mức như vậy không chị? Sao mà chị kêu nó giống em nữa mà? Thì đúng là nó giống mày, nhưng không hẳn là giống 100% đâu. Mà này, hay cô Bin là con trai của chồng mày thật? Chị nói bậy cái gì đấy? Làm gì có chuyện hoang đường như vậy? Tao nói bậy cái gì? Mày tưởng chị tin cái lý do mày bịa ra là bố đi nước ngoài lấy vợ sao? Không nhá. Sao chị không tin? Em có nói dối chị bao giờ đâu. Mày không cần phải giấu. Mày sợ chị mày mang đi đâu hay làm cái gì mà mày không dám kể. Chị có phải là cái loại người hay mặt đâu mà mày cứ ôm đồ một mình làm gì cho khổ ra. Đọc từng dòng tin nhắn của chị My, tim tôi liền hững đi một nhịp. Hóa ra trước giờ chị ấy vì không muốn tôi khó xử nên giả vờ tin tôi mà thôi. Bây giờ cũng vậy, chị ấy vẫn tôn trọng tôi, không hề hỏi tôi bất cứ một điều gì, để cho tôi tự mình muốn bao giờ nói thì nói. Cổ họng có chút nghẹn lại, tôi ngửa mặt lên nhìn trần nhà, mất một lúc lâu mới có dám nhắn tin tiếp. Chị My ơi. Chị đây, thế lại có chuyện gì, nói chị nghe xem nào. Em... Nếu không nhắn được thì để mai gặp nhau rồi nói cũng được. Bây giờ cứ ngủ đi, ngày nay mệt mỏi cả ngày rồi. Dạ vâng. Ban đầu tôi tính nhắn tin kể cho chị về chuyện của Duy, thế nhưng nghĩ lại lại cảm thấy không được tiện cho lắm nên đành thôi. Nói thêm vài câu nữa rồi tắt máy. Chị ấy nói đúng, ngày hôm nay với tôi là một ngày quá mệt mỏi. Chính vì vậy tốt nhất nên đi ngủ một giấc, ngủ để bản thân quên đi hết muộn phiền ập đến, rồi ngày mai sẽ cố gắng đứng dậy đương đầu với những sóng gió. Cứ thế tôi mệt quá nên chẳng biết bản thân đã ngủ từ lúc nào. Chỉ biết rằng tôi đã mơ một giấc mơ rất nhẹ nhàng. Trong giấc mơ ấy, tôi cảm giác như có một vòng tay to lớn vững chãi ôm lấy mình, nhẹ nhàng vuốt tóc của mình, nhẹ nhàng lướt trên gò má của mình. Cảm giác ngứa ngứa khiến cho tôi có chút nhột nhạt, cả người vô thức nép lại sâu hơn vào dáng người của người ấy. Tay cũng vòng qua ôm chặt để tìm lấy sự an toàn. Thậm chí tôi còn nghe thấy người đã nói với mình một câu thì thầm rất nhỏ. Không sao, có tôi ở đây rồi. Ngủ một giấc kéo dài đến ngày hôm sau, tôi với Duy cùng nhau bước xuống nhà, thì cũng là lúc gặp bố mẹ chồng tôi ở bàn ăn. Vẫn như thường lệ, mẹ chồng tôi ghét tôi cay đắng, nên việc tôi hỏi bà cũng lờ đi, không thèm để vào tai. Đôi mắt lườm tôi một cái rất dài. Bố chồng tôi thì khác, ông không đề cập đến chuyện tối qua mà chỉ hỏi tôi. Dạo này học thế nào rồi? Mọi thứ ổn hết cả chứ? Dạ vâng, con trộm vía cũng theo được tiến độ với các bạn trong lớp, cho nên cũng không có gì khó khăn bố ạ. Nếu mà học cảm thấy khó quá, chỗ nào không hiểu cứ hỏi Duy. Ta hy vọng là con luôn đứng top đầu và có thành tích tốt. Dạ vâng, con biết rồi. Mặc dù bố chồng tôi bên ngoài không hề nói tôi như mẹ chồng, nhưng chung sống một nhà bấy lâu nay, tôi cũng hiểu ra được tính cách của ông ít nhiều thế nào. Với tất cả mọi việc, ông không cho phép mọi thứ xảy ra sai sót. Cái gì cũng phải hoàn thành với kết quả tốt nhất. Nên vì thế với tôi cũng vậy. Ông cho tôi đi học thì cũng muốn là kết quả của tôi đứng đầu, không được phép lùi xuống. Cuộc đối thoại chấm dứt, đột nhiên Duy cất giọng nhàn nhã nói. Học đến đâu thì học, bố đừng gây áp lực với cô ấy. Có kỷ luật cô cố gắng sẽ thành công. Về việc này ta nghĩ con nên đồng hành cùng với vợ con. Bố cũng biết đây là vợ con, thế mà bố lại quay vòng cô ấy giống như là con với Quốc ngày xưa. Sau này hai đứa cùng nhau điều hành công ty, vợ hiểu biết cũng là một lợi thế. Con định muốn ở bên cạnh con là một người phế vật sao? Con nói rồi, cứ để cô ấy phát huy hết khả năng, đừng gượng ép gì cả. Sau câu nói của Duy, bầu không khí trong phòng lại càng trở nên ngột ngạt và khó thở hơn. Tất cả mọi người đều im lặng. Tôi không dám nhìn sắc mặt của bố mẹ chồng nên ăn vội vàng rồi đứng dậy xin phép đi học. Nào ngờ Duy lại bảo với tôi. Tôi đưa cô đi. Tôi đi xe được rồi mà, anh cứ đến công ty đi. Hôm nay có việc, tiện đường đi qua. À vâng. Mấy lần trước cãi lời anh không có kết quả tốt đẹp nên bây giờ tôi rút kinh nghiệm. Đến câu thứ hai anh vẫn không đổi ý thì bản thân liền thỏa thuận theo anh mà thôi. Ngồi vào trong xe, Duy nổ máy đi ra khỏi cổng. Tôi lúc này mới dám cất giọng nói với anh. Lần sau anh đừng bênh tôi mà nói qua với bố mẹ như thế. Tôi không bênh cô, cái gì đúng cái gì sai cần phải rõ ràng. Nhưng mà tôi cảm thấy lời nói của bố anh không hề có gì là quá đáng cả. Bản thân ông cho tôi đi học, tôi cũng muốn mình cố gắng phấn đấu để đạt được kết quả tốt nhất mà. Ừ, việc học thế nào? Áp lực lắm phải không? À thì cũng có một chút, nhưng mà tôi có một người thầy giáo khá là tận tình với sinh viên, không hiểu chỗ nào, anh ấy sẽ chỉ đến nơi đến chốn. Ừ, thầy dạy môn chính à? Không, môn phụ, nhưng học thức mở rộng. Đối với ngành quản trị kinh doanh và marketing cũng không phải là tầm thường. Lần sau nếu có gì khó hiểu cô có thể hỏi tôi. Hiếm khi mới có một ngày Duy đồng ý nói chuyện với tôi một cách nhẹ nhàng như vậy. Tôi nhân cơ hội đó hỏi anh luôn. Hôm mà tôi thấy ở trong thư phòng của anh ấy có rất nhiều sách, anh có thể cho tôi mượn được không? Thích thì cứ vào mà lấy. Tôi chỉ mượn sách của anh thôi, những cái khác tuyệt đối tôi không bao giờ sờ đến. Ừ, cảm ơn anh. Tôi mà đứng nhất lần này nhất định sẽ khao anh, tôi hứa đó. Ừ. Duy nói xong, tôi nhìn biểu cảm của anh cũng không dám nói thêm câu nào nữa, nên đành nhìn chằm chằm về phía trước. Đến khi tới nơi, tôi cũng chào anh xong rồi mới đi vào bên trong. Đột nhiên bả vai có người vỗ nhẹ một cái, tôi hơi giật mình quay đầu lại, phát hiện ra là Thủy, một cô bé học cùng. Cô bé ấy cười tươi rồi bảo tôi. Chị, em biết rồi nhá, nhìn thấy hết rồi kìa. Nhìn thấy cái gì? Thì xóa ca đưa chị đi học ấy, xe sang đẹp trai. Thế mà chị lại kêu là nhà chị không có điều kiện. Đúng là nói dối không chớp mắt. Cái xe đó hả? Người ta cho đi nhờ thôi, chứ ai biết đấy là đâu. Thôi thôi, tóm lại là chị có người yêu rồi thì chị đừng có mà tranh thầy quốc với em nha nha. Khiếp quá, tôi có tranh với cô đâu mà cô sợ mất. Yên tâm nhá, thầy quốc tôi chỉ coi như là thầy và bác sĩ thôi, ngoài ra không có quan hệ gì hết. Vậy chắc bây giờ em phải tấn công kịch liệt mới được, không thì khoảng cách lại xa hơn nữa mất. Ừ đúng, yêu là phải mặt dày, yêu là phải tán, cố lên nhá. Tôi vỗ vai động viên nó, khóe môi khẽ cười. Con bé này đối với Quốc có một chấp niệm khá là lớn, chính vì thế nó muốn được làm người yêu của anh ấy. Tôi thì đối với Quốc không hề có một chút tình cảm nào hết, ngoại trừ việc anh ta là bác sĩ, muốn quan tâm đến bệnh tình của cô Bin mà thôi. Nên tôi cũng hy vọng sau này bản thân của tôi sẽ không phải bị cuốn vào những rắc rối của Thủy và Quốc, giống như cái việc Phương Anh căm thù tôi vậy. Thế rồi từ ngày hôm đó, tôi vì câu nói của bố chồng mà điên cuồng học hành, với duy nhất mong muốn là thành tích của mình vẫn giữ lại được. Chị My vì nhà có việc nên phải bận về Long Biên mất 2 tháng. Đến khi trở lại, bọn tôi hẹn nhau về nhà chị ấy ăn lẩu. Và rồi chị ấy hỏi tôi. Thế nào rồi? 2 tháng nay tâm trạng thế nào? Đã ổn hơn chưa? Đỡ hơn một chút rồi chị. Thế mẹ chồng thì mày thì sao? Vẫn vậy chị ạ, à, chả tiến triển gì được hơn. Bà mẹ chồng mày kiểu gì? Vun vén cho con cái thì không chịu, lại cứ thích vợ chồng nó bỏ nhau để tung hê cho người ngoài cười vào cơ. Kệ đi chị, em cũng quen rồi mà. À, cho chị xem cu Bin cái nào, nhớ chết đi được ấy. Chị My cuống quýt, tôi nhìn chị ấy mà bật cười, rồi lấy điện thoại ra bật camera lên cho chị ấy xem. Lúc này cu Bin đang ngồi chơi với dì Hiền ở trong nhà, vẻ mặt thằng bé vô cùng chăm chú. Chị ấy xem mà đỏ cả mắt, có lẽ vì nhớ và thương Bin nên ngữ điệu cũng có chút lạc đi. Ai chăm thằng bé thế? Có thương nó không? Là một người quen của mẹ em chị ạ. Cũng may mắn là dì ấy thương thằng bé lắm, không có ghét bỏ gì cả. Thế bệnh tình của nó thì sao? Bố ấy vẫn cho đi khám định kỳ và mua nhiều thuốc. Tức là ông ấy chỉ không cho hai mẹ con gần nhau thôi à? Còn nói chuyện thì vẫn được nói hay sao? Dạ vâng. Bố em sợ nhà chồng em biết được là em có cu Bin, nên là muốn tách thằng bé ra khỏi em. Khi nào em cần gọi điện thì bố em sẽ cho gọi. Thôi cứ cố gắng nhá. Trước mắt ông ấy mà chăm lo cho cô Bin thuốc men đầy đủ thì cũng được, không đến nỗi nào. Dạ vâng ạ. Tôi cười nhẹ, mặc dù trong lòng có buồn thật nhưng cũng không dám để lộ ra cho chị My biết. Ngược lại chị ấy nhìn Bin lâu hơn rồi lại chăm chú nhìn tôi. Qua một phút trầm ngâm mới nói. Thật sự chị biết cái điều chị nói là vô lý, nhưng mà càng nhìn Bin chị lại càng thấy thằng bé giống chồng của mày đấy. Thật sự luôn ấy. Phương, mày biết chuyện gì phải không? Chuyện gì là chuyện gì hả chị? Chị nói gì em không hiểu. Mày không phải lảng tránh. Chị biết là mày thừa hiểu được chị đang muốn nói cái gì mà. Em... Có phải Bin là con của lão Duy không? Chị My nhìn tôi, đôi mắt như muốn xoáy thật sâu vào, nhìn mọi suy nghĩ của tôi vậy. Tôi né tránh chị ấy, cổ họng có chút nghẹn lại, hốc mắt cũng chua xót, kể cho chị ấy nghe sự thật. 5 năm trước, trong một buổi sinh nhật với bạn em có đi bar và uống rượu. nhưng không may em lại bị người khác bỏ thuốc hãm hại. Em không biết người đàn ông đó là ai. Em cố gắng phản bác, phản kháng nhưng không được. Thế không thấy mặt sao? Dạ không ạ, không bật điện nên không biết được mặt mũi thế nào. Với cả em cũng bị đánh thuốc mê nên người mơ màng không tỉnh táo được. Thế có bao giờ mày nghĩ đến người đó là Duy không? Chứ tao nói thật nhá, Bin với Duy giống nhau lắm. Em không biết. Hay là mày tìm cách lấy tóc của lão ta để làm xét nghiệm ADN đi, cho chắc chắn kết quả. Nếu lão ta là cha của Bin ấy, thì mày phải nói sự thật với nó, để lão ta còn có trách nhiệm với thằng bé chứ. Em cái gì mà em? Đến nước này rồi mà còn muốn giấu cái gì? Nếu thật sự là bố con ấy, thì mày phải nói. Nhưng mà em cũng chưa biết được con là bố con hay không mà. Em cũng chỉ giống như chị, mọi thứ chỉ là nghi ngờ thôi. Chị My nghe tôi nói như vậy thì càng ngờ vực hơn hỏi tôi. Thế là mày cũng nghi ngờ Duy là bố của Bin phải không? Thế sao mày không đi làm xét nghiệm ADN đi? Mày giấu làm cái gì ở con điên này? Em không giấu, em cũng chỉ là nghi ngờ thôi mà. Vì tối hôm qua em có vô tình gặp một người đàn ông, và ông ta nói là năm đó em mà không nhờ ông ta, em còn lâu mới lên giường được với Duy. Thật sự sao? Sao nói gì nữa không? Không, em còn lại ông ta thì đúng lúc Duy đến. Thành ra không thể tìm được thêm thông tin nào nữa. Em... Nếu mà đã như vậy thì người năm đó là Duy chứ không phải là ai khác đâu. Không có gì phải nghi ngờ nữa. Cái mà cần làm bây giờ là phải tìm cách nói sự thật cho lão ta biết, để lão ta đưa thằng bé về với mày. Em không biết phải làm cách gì để mà chứng minh cả. Em sợ nếu không phải thì sẽ mang tiếng lắm. Mày toàn sợ những cái dở hơi thôi. Chuyện rõ mười mươi như vậy rồi, mày còn lo lắng cái gì? Mày không nghĩ cho Bin sao? Gia đình lão ta giàu như thế, nhất định sẽ có hướng giải quyết. Không thể để bố mày uy hiếp mày mãi như vậy được. Thằng bé tội lắm. Vâng, em biết rồi ạ. Em sẽ tìm hiểu xem thế nào. Ừ, nghe lời chị đi. Bin nếu mà khỏe mạnh bình thường như bao đứa trẻ khác ấy, thì cũng ủng hộ mày nuôi một mình. Nhưng sức khỏe của Bin ngày một xấu, nên nói với chồng mày để cho lão giải quyết. Ít nhất là dù không có tình cảm thì cũng có trách nhiệm chứ. Dạ vâng. Yên tâm đi, chị đồng hành với mày. Đừng lo nghĩ gì hết nhá. Dạ vâng. Nói chuyện với chị My suốt cả một buổi chiều, đến gần tối tôi mới lại quyết định bắt xe đi về. Lúc lên phòng, Duy nhắn tin bảo tôi có buổi tiệc nên không cần chờ. Tôi nhìn chằm chằm vào tin nhắn rất lâu nhưng cũng không trả lời, buông điện thoại xuống. Tôi đang nghĩ không biết nên làm gì để lấy tóc của Duy và tóc của Bin để mà xét nghiệm ADN đây. Và rồi liệu kết quả là bố con thật, tôi có nên nói thẳng với anh hay không? Anh có chấp nhận được sự thật hay không? Là anh có một người con trai đang lưu lạc ở bên ngoài mấy năm trời hay không? Càng nghĩ đầu óc của tôi càng rối, cả người nằm vật xuống giường, cầm điện thoại nhìn chằm chằm vào màn hình của Bin và Duy. Mãi cho đến khi cô anh lên gõ cửa thì gọi tôi xuống ăn cơm, tôi mới giật mình, ép xuống những suy nghĩ không vui, đi vào tắm thay quần áo. Bước xuống dưới phòng bếp, tôi không thấy mẹ chồng tôi đâu nên hỏi cô anh. Mẹ cháu đâu rồi hả cô? À, bà chủ đi chơi với cô Phương Anh rồi cô. Cậu chủ thì chắc là không về, cho nên chỉ có tôi và cô thôi. Dạ vâng, thế cô ngồi ăn với cháu luôn nhé. Một mình cháu ăn buồn lắm ạ. Thôi cô cứ ăn trước đi, tôi còn nhiều việc quá. Làm xong tôi ăn sau. Cô anh từ chối, sau đó bưng thức ăn cho tôi. Tôi nhìn những món ngon ở trên bàn, im lặng một lúc rồi hỏi cô ấy. Hôm nay Phương Anh đến đây hả cô? Vâng, cô đến chơi với bà chủ một lúc, rồi hai người rủ nhau đi làm nail với spa cô ạ. Xong chắc là hai người cùng với nhau đi ăn luôn. Chắc là trước kia hai người cũng hay đi như vậy phải không cô? Lúc trước cô Phương Anh còn là bạn của cậu Duy. Cô hay đến nhà chơi lắm. Bà chủ cũng thích cô ấy nên được cô ấy được lòng mọi người lắm. Đến ông chủ cũng muốn cậu Duy và cô ấy thành vợ chồng. Vậy ạ? Nhưng đó chỉ là trước kia thôi. Chứ bây giờ thì mọi người chỉ mong cô với cậu Duy sống vui vẻ bên nhau, hạnh phúc bên nhau là vui rồi. Đâu phải cứ yêu nhau là sẽ ở bên nhau suốt đời suốt kiếp đâu. Đôi khi còn do cái phận nữa. Dạ vâng. Tôi mỉm cười đáp lại cô anh một cái, sau đó cúi đầu ăn qua loa vài miếng cho xong, rồi đi lên phòng, mở máy tính ra học bài. Đến 10 giờ Duy trở về, anh bước vào với mùi rượu thoang thoảng, liếc nhìn tôi một cái rồi hỏi. Vẫn chưa xong sao? Tôi sắp xong rồi. Ừ. Duy ừ nhẹ, ném cái áo xuống giường, sau đó bước lại về phía tôi, đặt lên trên bàn một chiếc túi. Cho cô. Cái gì vậy? Sao lại cho tôi? Anh mua à? Đối tác tặng, nhưng tôi không có nhu cầu dùng nên mang về cho cô. Nghe Duy nói vậy, tôi lại càng trở nên tò mò hơn. Lưỡng lự một lúc rồi cũng lôi hộp quà trong túi ra. Đó là một lọ nước hoa hàng hiệu, mùi rất thơm, lại là loại dành cho con gái. Sao người ta tặng đồ phụ nữ cho anh thế? Đối tác của anh cũng có tính hài hước ghê. Biết thế là được rồi. Ờ, tôi cảm ơn anh. Mặc dù tôi chẳng biết lọ nước hoa này sẽ lấy từ đâu, nhưng mà nếu anh đã có nhã ý muốn tặng tôi cũng không phụ đến mức mà từ chối không nhận. Còn về phía Duy, sau câu nói ấy của tôi, anh cũng không nán lại nữa mà quay người đi về phía nhà tắm. Rất nhanh, tiếng nước cũng chuyển ra ngoài. Khoảng chừng nửa tiếng sau Duy bước ra ngoài, tôi đưa mắt nhìn anh cầm máy sấy, trong đầu liền nảy ra một ý nghĩ, nên vội vàng gấp máy tính lại, bước đến trước mặt anh nói: "Tôi sấy tóc cho anh nhé." Nghe tôi nói vậy, Duy nhìn tôi dò xét, kiểu như là không hiểu lý do vì sao mà tôi lại cư xử một cách như vậy. Tôi vẫn mặc kệ, anh soi xét rồi nói tiếp: "Anh mà tự sấy nó nhanh hỏng lắm đấy, để tôi giúp anh." "Cô bị làm sao đấy?" "Tôi có bị làm sao đâu, tôi chỉ muốn giúp anh thôi mà." "Muốn nói gì nói luôn đi." "Thanh nghĩ tôi muốn gì? Tôi chẳng qua nghĩ là tôi với anh bây giờ là vợ chồng, tốt hơn nhất ấy vẫn là cùng nhau chia sẻ những chuyện nhỏ nhặt thế này. Như vậy mới không khiến cho bố mẹ anh biết được chúng ta không ổn chứ." "Cô biết suy nghĩ đến vậy sao?" "Anh không cần thì thôi vậy, tôi cũng chỉ là thật lòng muốn giúp anh thôi mà." Tôi nhún vai. Đối với những câu hỏi của Duy, bản thân muốn kiên nhẫn cũng không được, nên đành chấp nhận bỏ cuộc. Nào ngờ quay người Duy lại bảo tôi: "Sấy đi." "Cái gì cơ?" "Tôi bảo cô sấy thì sấy đi, có tí tuổi mà đã điếc à?" "Tôi tưởng là anh sợ tôi làm gì anh nên anh không cần chứ." "Tôi cũng đang muốn xem là cô làm gì được tôi đây." "Tôi chẳng làm gì được anh cả, anh không phải sợ đâu." Tôi đáp lại Duy, sau đấy cũng bước lại, cầm máy sấy lên sấy tóc cho anh. Tóc của anh rất mềm, lại dùng dầu gội đầu rất thơm, nhất thời khiến cho tôi có chút ngẩn người. Chỉ được một lúc là tôi mất tập trung, tay vò tóc mạnh hơn. Duy cau mày khó chịu nói: "Cô biết làm không đấy?" "À có, tôi có mà." "Biết thì làm cho nghiêm túc vào." "Được rồi, tôi biết rồi." Tôi lấp liếm đáp lại Duy, sau đó cũng chuyên tâm vào việc sấy tóc cho anh. Đến khi xong, tôi trả lại cho anh máy sấy, sau đó lấy cớ đi vào nhà vệ sinh. Dưới ánh đèn vàng, lúc này trong tay của tôi là mấy sợi tóc của Duy mà vừa nãy bản thân vừa bứt được. Tuy nhỏ bé nhưng đủ sức khiến cho tâm trạng của tôi trở nên đảo lộn. Tôi mím chặt môi, cố gắng tạt nước mặt để lấy lại sự bình tĩnh, sau đó mới đẩy cửa đi ra ngoài. Duy nhìn tôi, anh không nói gì, tôi cũng không nói, chỉ đi về phía túi sách, lén bỏ mấy sợi tóc vào, rồi quay lại giường nằm xuống, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau tôi dậy sớm để đi về nhà mẹ. Lúc nhìn thấy tôi, mẹ tôi vô cùng ngạc nhiên. Hỏi tôi rất nhiều, nhưng tôi chỉ trả lời bà qua loa rồi hỏi: "Bố đi làm chưa mẹ?" "Chưa, ông ấy vẫn ở nhà đó con." "Mà con có chuyện gì gấp sao?" "Dạ vâng." Tôi gật đầu với bà, định đi lên tầng thì nhìn thấy bóng dáng của ông xuất hiện ở phía cầu thang. Tôi chạy lại nói với ông: "Hôm nay là lịch bố đưa Biên đi khám phải không ạ?" "Ừ." "Bố cho tôi đi cùng với. Tôi hứa là tôi chỉ đi cùng thôi, không có làm chuyện gì đâu." "Không phải ta thống nhất với con rồi hay sao? Bây giờ con chưa thể gặp thằng bé được." "Thằng bé cũng rất nhớ tôi mà. Nếu bố không cho tôi gặp nó, bố không sợ nó u uất, bệnh nặng hơn sao? Tôi vì bố mà làm biết bao nhiêu chuyện rồi." "Ta bảo không được." "Bố không cho tôi gặp Tu Bin ý, thì đừng bao giờ mong tôi giúp bố bất cứ một việc gì nữa. Kể cả sau này công ty của bố có gặp trục trặc, tôi cũng không bao giờ đứng ra xin xỏ giúp bố đâu." Nỗi nhớ Tu Bin với chuyện nghi ngờ Duy là bố của thằng bé đã khiến cho tôi không thể nào giữ được bình tĩnh, bất chấp một hai lớn giọng với ông. Về phía bố tôi, ông nghe thấy tôi nói như vậy thì càng tức giận, mắt long lên quát lớn: "Tao nói không được là không được. Nếu mày không muốn tao động tay động chân với con trai của mày thì nên biết điều mà im cái miệng lại." Mẹ tôi thấy bình tình hình căng thẳng thì vội năn nỉ bố tôi: "Thôi mà mình, Phương nó cũng chỉ là nhớ Cu Biên quá thôi. Mình cho con gặp thằng bé một lúc cũng đâu có sao đâu." "Cô thì biết cái gì mà xía cái mồm vào nói. Việc của cô là ở trong bếp, thì tốt nhất ý, là lo ở trong bếp đi. Anh có thể nói em thế nào cũng được, nhưng với Phương, anh không thể đối xử với con bé như thế. Mấy tháng nay, nếu mà không nhờ nó, thì anh nghĩ là công ty có thể phát triển trở lại được hay sao? Nhờ nó sao? Nếu không có tôi thì cô nghĩ nó trèo được vào cái nhà giàu đó đấy hả? Nó mới là đứa phải cảm ơn tôi đấy. Còn lằng nhằng nhé, thì cắt hết tiền khám bệnh và tiền thuốc của con trai nó đi. Cái thằng nhiệt chủng ấy, mặc xác nó. Càng nói, bố tôi càng không hề nể nang điều gì cả, nói ra những điều tổn thương vô cùng. Tôi nghe xong mà không thể nào chịu nổi được nữa, hai bàn tay siết chặt lại, mắt long lên nhìn ông đầy căm phẫn. Tôi nhếch miệng. Tôi nói cho bố biết, nếu bố dám động vào một sợi tóc của con trai tôi thì anh ta nhất định sẽ không bao giờ tha cho bố đâu. Bởi vì Bin chính là con trai của Duy. Sau câu nói ấy của tôi thì cả mẹ tôi và bố tôi đều ngẩn người. Bọn họ dường như không thể tin nào được câu nói ấy là sự thật, nhìn tôi chằm chằm. Lúc ấy tôi định nói thêm, thế nhưng không ngờ được rằng từ phía sau, giọng nói của Duy lại trầm thấp đầy lặng lẽo vang lên. Cái trò chơi này vui thật đấy. Sự xuất hiện đột ngột của Duy khiến cho một nhà ba người chúng tôi mỗi người một tâm trạng. Bố tôi thì cứng họng, không dám mày tao hay chửi tôi một câu nào. Mẹ tôi thì lặng người, có chút hoảng loạn. Còn riêng tôi thì thật sự là cảm thấy sợ hãi, sợ đến mức tôi chẳng dám quay đầu lại nhìn xem thái độ của Duy lúc đó thế nào. Cứ thế, tôi đứng chôn chân một góc, giống như một pho tượng, đôi môi cắn chặt. Bố tôi sau một hồi trấn tĩnh thì cũng khẽ cười rồi chào hỏi. Duy sang đây à? Vào nhà uống nước đi con. Hôm qua ta vừa mới được một người bạn tặng cho một bị chè, bảo là chè ngon bên Trung Quốc. Bố con mình cùng thử đi. Không cần. Là người một nhà rồi, có cái gì mà khách sáo vậy con? Người một nhà sao? Bố nói cũng đúng đấy. Thế có thể nói cho tôi biết vừa nãy mọi người nói cái gì không? Nói hăng say lắm cơ mà. Nhưng mà khi thấy tôi đến tất cả đều im bặt là sao? Giống như kiểu đang làm cái chuyện gì sai trái đấy. Không có đâu, làm gì có chuyện gì chứ. Chúng ta đang dạy dỗ vợ con về bên nhà chồng, nên thay đổi tính nết và học quy củ của nhà chồng thôi. Thế à? Nói như vậy là tôi phải thay mặt vợ tôi cảm ơn bố rồi. Không không, không phải như vậy đâu. Trước mặt của Duy, thái độ của bố tôi khá là dè dặt, cho nên ông không dám nói năng một câu nào quá đáng. Mà Duy cũng không hề quan tâm đến bố tôi ra sao, quay đầu sang bảo với tôi. Nói chuyện xong chưa? Tôi xong rồi. Xong thì đi về đi. Hay là hôm nay định nghỉ học để ở đây hàn huyên tâm sự? Tôi biết rồi. Tôi không biết là Duy có nghe được toàn bộ câu chuyện hay không, nhưng tôi vẫn rất sợ anh, nên khi anh nói một câu tôi cũng không dám cãi một câu. Cổ họng nghẹn lại, nhìn sang bố nuôi với ánh mắt vừa đau lòng vừa uất hận. Ra đến xe, mở cửa giúp tôi. Đến khi xe lăn bánh rời đi được một đoạn dài, anh cũng không hề mở lời nói câu nào. Tôi thì càng sợ hơn, nửa lời cắn răng không dám hé, mắt thi thoảng lấm lét nhìn Duy. Nào ngờ cái nhìn ấy của tôi lại bị anh bắt được. Anh nhíu mày, lạnh giọng nói. Có chuyện gì? Tôi không có gì cả, làm gì có gì đâu. Định qua mặt được tôi à? Nghe Duy nói vậy thì cả người tôi trở nên cứng đờ. Tôi không dám nhìn anh mà quay đầu đi ra bên ngoài trốn tránh. Trong lòng không ngừng cầu nguyện, mong anh đừng hỏi thêm cái gì nữa. Hoặc là giả anh có nghe thấy thì cũng quên luôn đi, coi như là không thèm chấp với loại người như tôi làm gì. Cũng may suốt quãng đường đó, dù ánh mắt của anh có nhìn tôi có đôi ba lần mang theo cái nhíu mày, tuy nhiên anh lại không hề hỏi thêm bất cứ một câu nào nữa. Kể cả là khi tôi chào anh để đi xuống vào trong trường, anh cũng không tỏ thái độ. Khi cánh cửa đóng lại thì liền lao vút xe đi. Mắt nhìn theo làn khói trắng ô tô để lại, tôi càng như người mất hồn, không để ý bất kỳ những gì thứ xung quanh. Cho đến khi Thủy xuất hiện trước mặt, bản thân mới giật mình lùi lại. Thủy thì hồn nhiên nói với tôi. Người ta đi lâu rồi chị ơi, còn cái gì nữa đâu mà chị cứ nhìn chăm chú thế. Ai đi cơ? Thì đại gia vừa chở chị đó. Người ta đi rồi mà chị vẫn cứ nhìn theo không chớp mắt kìa. Vớ vẩn, ai bảo thế? Tôi đang suy nghĩ chuyện khác thôi. Thôi em biết tỏng hết rồi, chị không việc gì phải xấu. Em cũng có nói cái gì đâu. Ừ. Đối với những người học cùng, tôi không thân với họ lắm. Họ thì trả lời, nên với đời sống cá nhân, tôi tuyệt nhiên là giữ kín, không để ai biết chuyện ngoài chị My. Đơn giản vì tôi nghĩ bọn họ đa phần tất cả đều sống với tôi ngày trước, chưa được trải đời nên không hề biết cuộc sống của bên ngoài khắc nghiệt ra sao. Họ sống trong mộng mơ quá lâu, đến một ngày ngã ngựa, không may tôi lại có liên quan, thì chẳng khác gì bản thân lại biến mình trở thành tâm điểm của những bàn tán. Nghĩ tới điều ấy, tôi không nói gì thêm với Thủy nữa. Ngược lại, con bé ấy vẫn không hề buông tha cho tôi, vẫn cứ kẻ kẻ đi bên cạnh hỏi: "Chị Phương, chị kể cho em một chút xem nào. Chị với cái anh ấy, ai là người theo đuổi trước? Nếu là chị, cho em ít kinh nghiệm đi, để em theo đuổi thầy Quốc." Tôi nói rồi, tôi với cái người kia không hề có quan hệ gì cả. "Chị sợ bị các bạn khác phát hiện ra sao? Thật ra em cảm thấy có gì đâu mà phải né tránh chứ. Của mình thì mình cứ khoe ra thôi." "Thầy Quốc kia kìa." Tôi quá mệt mỏi với những câu nói của Thủy, nên khi nhìn thấy thầy Quốc, tôi không ngần ngại nói với con bé luôn. Lúc ấy tôi cứ nghĩ mình thoát được rồi, ai ngờ đâu còn chưa kịp rời đi, Quốc đã bước lại nhìn tôi rồi nói: "Phương này, chiều nay tan học, gặp tôi một chút nhé." Tôi ngập ngừng, lúc này cổ họng giống như bị nhét một củ khoai tây lớn vậy. Những lời muốn nói đều nghẹn lại ở cổ họng. Tôi rất cố gắng né tránh mọi thứ liên quan đến cô bạn học cùng này, nhưng bao công sức bây giờ đổ sông đổ bể hết sau câu nói này rồi. Giờ không biết bây giờ con bé nghĩ gì về tôi thế nào đây, trà xanh hay giả tạo, tôi không dám đến nghĩ đến nữa. Có chút nhức đầu, tôi chưa kịp nói gì, thầy Quốc lại nói tiếp: "Không biết là Phương có rảnh không?" "Tôi chắc là không đâu, tôi bận mất rồi." "Thế những ngày hôm sau thì sao? Tuần này Phương rảnh ngày nào? Tôi có thể đặt lịch được chứ?" "Nhưng mà anh có chuyện gì sao? Khó nói lắm hay sao mà anh cứ nhất quyết phải hẹn tôi? Nói ngay cũng được mà." "À, là chuyện cá nhân ấy mà. Mà tôi nghĩ chỉ có Phương mới có thể giúp được tôi thôi, nên là Phương đồng ý nhá." Tôi cứ hẹn Phương chiều nay nhá, tôi nói cũng nhanh thôi." Để lại cho tôi câu nói ấy, Quốc cũng không hề chờ tôi đáp trả, quay người đi thẳng về phía phòng riêng của mình. Thủy nhìn theo bóng dáng anh ấy, sau đó con bé lại quay sang tôi, đôi mắt có chút dò xét, giống như kiểu là đang ẩn nhẫn vậy. "Chị với thầy Quốc nghe có vẻ là thân nhau lắm nhỉ? Không giống như là thầy giáo bình thường giống như chị vẫn nói." "Vậy là thân thiết sao? Chỉ vài câu nói như vậy là thân thiết được sao?" "Thì chỉ có thân thiết mới nói chuyện với nhau như vậy chứ. Chưa kể còn rủ nhau đi cà phê nữa kìa. Chứ bình thường như em á, có bao giờ thấy nói gì đâu." "Tôi có người nhà là bệnh nhân của anh ta, nên ta gặp tôi cũng chỉ là trao đổi về bệnh tình của người nhà tôi thôi. Còn nếu cô không tin ý, tôi cũng không biết phải giải thích thế nào." "Vâng, thôi vào lớp đi chị." Cái Thủy nghe tôi nói xong thì khuôn mặt của nó nhanh chóng trở về bình thường, khóe miệng cười tươi như không hề có chuyện gì, khoác tay tôi đi vào. Nói thật, tôi đối với một cảnh vừa nãy đã cảm thấy không ổn rồi, nên bản thân sau đó thật sự cẩn thận từng tí một, không hề để lộ ra bất kỳ cái gì gọi là mờ ám. Kể cả là khi tan học, tôi cũng không dám hẹn cà phê riêng với Quốc, mà đứng ở hành lang đợi anh ấy, chờ cho anh ấy ra rồi mới hỏi: "Hồi sáng anh bảo là anh có chuyện muốn nói với tôi, mà chuyện anh muốn nói là chuyện gì?" "Bây giờ Phương rảnh không? Thế chúng ta ra quán cà phê ngồi rồi cùng bàn việc nhé." "Thưa không cần đâu, tôi không rảnh mà. Có gì anh cảm thấy cần thiết phải nói thì anh nói luôn ở đây cũng được. Có phải là anh muốn nói về bệnh tình của con trai tôi?" "Thật ra không phải. Đây là chuyện riêng của tôi với Phương thôi, không có liên quan tới người khác." "Chuyện riêng? Tôi với anh làm gì có chuyện riêng, ngoài việc bệnh tim của Bin chứ?" "Tôi muốn nhờ Phương một việc. Tôi biết nói ra sẽ không được hay, nhưng tôi không thể nhờ được ai hết." "Ừ." "Tôi cũng không biết là Quốc nhờ tôi làm cái gì nên mới gật đầu đồng ý với anh ấy. Nào ngờ anh ấy nhìn tôi rồi thở dài nói: "Cuối tuần này Phương bận gì không?" "Tôi không biết được." "Thật ra tôi muốn Phương mượn Phương một ngày để Phương đi cùng với tôi." "Đi cùng với anh? Đi đâu?" "Đi dự một buổi tiệc sinh nhật có một người quen biết với mẹ tôi. Nói chung là cũng không có gì to tát đâu, chỉ là đi cùng với tư cách là một người bạn thôi." Mặc dù trước kia gia đình nhà tôi không phải là đại gia lắm, thế nhưng mấy cái kiểu tiệc như thế kia, tôi không biết được là nó mang ý nghĩa thế nào. Chưa kể tôi đi với Quốc, mọi người không ai nhìn tôi với tư cách là bạn đâu, mà sẽ coi tôi là bạn gái của anh ấy. Và đương nhiên là tôi cũng sẽ bị cho vào tầm ngắm. Rồi xôi dòng như thế, rắc rối lại kéo đến với tôi thôi. Nghĩ tới điều ấy, tôi liền dứt khoát từ chối. Quốc nhìn tôi với đôi mắt khó hiểu, vẫn cố nài nỉ. Giúp tôi một lần được không Phương? Thật sự là tôi không thể tìm được ai khác. Tôi không thể giúp anh đâu. Nhưng mà cái cô sinh viên cùng với tôi sáng nay, cô ta hợp với anh lắm đấy. Anh có thể đến tìm cô ấy. Phương có biết vì sao tôi tìm Phương không? Tôi không phải là anh nên tôi không biết được. Tôi tìm Phương là vì cô khác tất cả so với những người tôi từng tiếp xúc. Cô trưởng thành, cô suy nghĩ và lập trường. Không ai có thể đè được cô xuống vì bất cứ lý do gì. Anh nhầm rồi, tôi không mạnh mẽ như anh nói đâu. Ngược lại tôi cũng bị người ta chán ghét, hãm hại rất nhiều lần mà. Và bản thân chẳng thể nào đứng dậy được. Nên cái việc anh nhìn nhận về tôi ấy là hoàn toàn sai. Phương nói như vậy là Phương từ chối tôi sao? Tôi nghĩ là mình nói cũng khá rõ ràng rồi mà. Nói xong những lời ấy với Quốc, tôi cũng không muốn nán lại thêm nữa, dứt khoát quay người. Lúc ấy tôi vốn nghĩ rằng mình làm vô cùng tốt, từ chối thẳng thừng, không muốn giữa tôi và anh ấy có một chút quan hệ nào. Nhưng không ngờ đến ngày hôm sau, tôi lại trở thành tâm điểm của tất cả mọi người trong khoa với cái tin đồn tôi mồi chài giảng viên. Tôi vẫn còn nhớ khi tôi bước chân vào trường, bản thân đã bị rất nhiều những ánh mắt soi đến. Khi đó tôi không nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ là khi có mặt mình bị bẩn nên người ta mới nhìn mình như vậy. Nhưng cho tới khi vào trong lớp tôi mới biết những cái thứ mình phải chịu đựng nó tệ hại đến thế nào. Tất cả thành viên trong lớp đều lườm nguyết tôi. Trên bảng thì viết những lời về tôi vô cùng cay nghiệt và quá đáng. Nào là cái loại không có liêm sỉ, nào là cái loại mặt dày tâm cơ, rồi cút khỏi cái lớp này, rồi tẩy chay. Chưa kể trên đó còn gắn những bức ảnh chụp tôi và Quốc đứng với nhau ngày hôm qua hành lang. Nhìn một màn này, tôi cũng ngờ ngợ ra được mọi chuyện bắt đầu từ đâu rồi. Tôi liếc mắt nhìn về phía Thủy, chỉ thấy con bé đó khóc sưng cả mắt. Những người bạn bên cạnh không ngừng an ủi nó, mắt nhìn tôi đầy hằn học. Khoảnh khắc ấy tôi chỉ khẽ cười lạnh trong lòng, cũng chẳng muốn đôi co với mấy đám người này nữa nên mặc kệ. Đi về bàn của mình ngồi xuống, lôi laptop ra. Đến giờ nghỉ trưa, trong lúc đi vệ sinh, đám bạn của Thủy cũng rủ nhau chặn đường tôi lại. Có lẽ là muốn lấy lại công bằng cho bạn của mình đây. Một trong số đó hất cằm nhìn tôi đầy thách thức. Này, tao nghe nói mày ở cạnh thầy Quốc phải không? Nghe nói, nghe ai nói? Không cần biết ai nói, mày chỉ cần biết một điều là bây giờ mày phải rời xa thầy Quốc ngay lập tức. Cấm tuyệt đối mà không được lại gần thầy ấy. Có lý do vì sao thì mày cũng biết rồi đấy. Cái loại người như mày không xứng với thầy ấy đâu. Rời xa? Tôi cảm thấy mấy người học nhiều quá nên chắc là lão loạn rồi đấy. Tự bịa ra một câu chuyện rồi tìm tới một cái người không liên quan để đe dọa sao? Mày oan à? Rõ ràng là mày có tình ý với thầy ấy còn gì. Tôi không có thời gian ở đây mà đôi co với mấy người đâu. Còn muốn biết lý do vì sao thì có thể đến trước mặt anh ta mà để hỏi xem suốt cuộc mọi chuyện thế nào. Mày... Còn nữa, bảo bạn của mấy người này, tôi đây không rảnh để mà làm ba cái loại chuyện cướp chồng cướp người yêu của ai. Còn nếu mà cố tình không hiểu, tôi cũng chẳng ngại nói thẳng ra đâu. Nói xong tôi đi thẳng ra ngoài, đúng lúc gặp Thủy hành lang. Con bé ấy lấm lét không dám đối diện với tôi. Tôi thì cũng chẳng muốn tung hê hết mọi chuyện của nó nên mặc kệ. Coi như một chuyện vừa rồi, mình giống như bị vấp phải một hòn đá mà thôi. Nào ngờ sự việc sau đó càng trở nên tệ hơn. Nó không những không lắng xuống mà còn càng bị đẩy lên cao, khiến cho tôi đây không thể nào chấp nhận được nữa. Phải đến trước mặt của Thủy nói với con bé. Rõ ràng là cô biết tôi với thầy Quốc không có chút quan hệ gì cả, sao cô không đứng lên phản bác cái tin đồn kia đi? Sau khi sự việc xảy ra, Thủy luôn khóc suốt ngày. Dù đối với tôi không hề tỏ ra mặt, nhưng tôi biết là con bé cực kỳ ghét tôi. Điển hình như bây giờ, nó nhìn tôi rồi bảo: chị muốn tôi giải thích cái gì với họ? Chuyện này không phải từ cô mà ra sao? Bọn họ vì muốn đòi công bằng cho cô mà xuyên tạc sỉ nhục tôi không ra cái gì. Họ nói có gì sai sao? Chị nói chị với thầy Quốc không quan hệ gì, thế mà chị với thầy ấy lại nói chuyện, còn hẹn đi cà phê riêng nữa. Tôi cảm thấy cô đúng là cái loại điên tỉnh hết thuốc chữa rồi. Tôi nói với cô, anh ta là bác sĩ của người nhà tôi, cô gặp nhau cũng chỉ là bàn về bệnh tình của người nhà tôi thôi. Là cô cố tình không hiểu hay đã cô ngắn đến mức độ vậy? Chị đừng có mà nói láo. Chị biết là tôi thích thầy ấy, nhưng vẫn cố tình muốn bám vào thầy ấy, quyến rũ thầy ấy. Cái loại người tâm cơ như chị, tôi nói vậy có gì sai đâu. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 8 của bộ truyện Lừa Tình Giám Đốc của tác giả Lê Tuyết. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.